Tổng giám đốc Tà Ác yêu thương vợ. Chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúng túng cúi đầu xuống, cô đem điện thoại di động đưa tới trước mặt anh, cám ơn nhong xoay người muốn đi. Anh đã tắm xong, quanh thân tản ra hương thơm thoang thoảng sau khi tắm, áo choàng tắm bên ngoài không che đậy da thịt sáng bóng. Chờ một chút, Diệp Bắc Thành gọi cô lại. Thật ra thì cô muốn tìm hiểu tôi, có thể trực tiếp hỏi tôi. À, cô không hiểu ý của anh giơ lên điện thoại di động. Cái này, dù Tĩnh Nhã đến gần nhìn một cái, nhất thời thở ra miệng hơi lạnh. Tôi không có, cô vội vàng xua tay. Đáng chết Doãn Mặt lại gửi tin nhắn lại đây, toàn bộ nội dung là tin tức liên quan tới Diệp Bắc Thành. Ngày tháng năm ra đời, bối cảnh gia đình cùng với tài sản. Đây là sở trường của cô ta phát huy tinh tế. Hôm sau, tập đoàn Diệp Thị Lễ mừng trăm năm, đại lễ đường có thể chứa 10 triệu người tề tụ doanh nhân nhà giàu khắp nơi đến cùng với mấy trăm ký giả tay cầm máy chụp hình chờ phát động. 10 giờ sáng, Diệp Bắc Thành mặc một bộ Âu phục màu trắng, áo sơ mi màu đen, giày da sáng bóng chậm rãi đi về phía đài chủ tịch. Anh lên sân khấu để cho toàn hội trường bộc phát ra tiếng vỗ tay vang dội, ngồi ở hàng đầu Diệp Thị là lão gia Diệp Quốc Hiền có hy vọng nhất, lúc này đang dùng hai tròng mắt sắc bén nhìn chằm chằm đứa con trai duy nhất của ông, cũng là đơn truyền đời thứ tư thay mặt Diệp gia. Các vị khách mời, các vị đồng nghiệp, mọi người khỏe chứ, tôi đại biểu Diệp Thị cảm ơn mọi người đến đây, trước khi buổi lễ mừng trăm năm long trọng bắt đầu tôi có một chuyện rất quan trọng muốn tuyên bố. Diệp Bắc Thành dừng lại, anh dùng ánh mắt bình tĩnh quét về phía đám người đông nghịt trước cái nhìn mong đợi và soi mói của mọi người, không nhanh không chậm nói. Một tháng sau tôi sẽ kết thúc cuộc sống độc thân, cưới một người phụ nữ tên Du Tĩnh Nhã. Tiếng ồn giảm xuống, toàn hội trường xôn xao, người khiếp sợ đầu tiên là Diệp Quốc Hiền, mặc dù đứa con trai này của ông ta làm việc luôn luôn bướng bỉnh lì lợm, nhưng ông ta làm sao cũng không nghĩ tới sẽ ở đại lễ mừng công ty được trăm năm nghe được anh tuyên bố tin tức kết hôn. Cách chương.